Chương 525, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi. 6. Tiêu Tử Mạc còn tại hoán niệm hắn tân tân khổ khổ hy sinh hình tượng và tinh lực hỏi ra đến lại bị Hàn Nặc ghét bỏ bắp ngô đầu rồi, cho nên Hàn Nặc vẫn luôn hướng hắn, hắn đều giả bộ như nghe không được. Uy, Tiêu Tử Mạc, ngươi nghe ta nói a, ta thật không có rêu cợt ngươi ý tứ, ta cũng biết kia là ngươi tâm ý chỉ là uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, ta còn chưa nói xong đâu. Hàn Nặc lại theo sát tới, Tiêu Tử Mạc đã tức giận ngồi vào Lâm Việt bên cạnh đi. Hàn Nặc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Mạc, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Việt, nhịn không được nuốt nước miếng, tâm tình cũng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc vẫn là chủ động cùng Lâm Việt chào hỏi. Lâm Việt chỉ là có chút trừng lên mí mắt. Rốt cuộc mặt đối mặt thấy nàng, còn tốt nàng thật không có việc gì. Nay một cái buổi chiều, Lâm Việt không gần như chỉ ở bởi vì cùng Lý Tâm Nghi nói chuyện mâu thuẫn xoắn xuýt. Cú nở dê bởi vì Hàn Nặc rơi xuống nước té xịu chuyện lo lắng, chỉ bất quá hắn không dám nhìn tới nàng mà thôi. Bây giờ thấy nàng bình an xuất hiện tại trước mặt, còn có tinh lực cùng tiểu tử Mạc đấu võ mồm, Lâm Việt cuối cùng là yên tâm. Lâm Việt hướng về phía Hàn Nặc có chút nhẹ gật đầu, sau đó cười cười, thân thể khá hơn chút nào không còn có hay không không thoải mái, đột nhiên lại nghe được Lâm Việt ôn nhu mà quen thuộc thanh âm. Hàn Nặc thoáng cái liền nghẹn ngào, liền hốc mắt cú nở dê đi theo ở bước. Bất quá nơi này tia sáng không mạnh, hẳn không có người nhìn ra. Nàng thì ra vẫn là như vậy khát vọng có thể nghe được Lâm Việt quan tâm nàng thanh âm, nàng thì ra vẫn là hy vọng hắn có thể mong nhớ nàng. Hàn Nặc cười nhẹ một tiếng, cố ý nghiêng đầu che giấu một chút chính mình vừa mới hơi không khống chế được cảm xúc, đã không sao. Nàng không hỏi Lâm Việt vì cái gì vẫn luôn chưa từ NG xuất hiện tại nàng phòng qua, cu NG không hỏi Lâm Việt lần này buổi trưa đều đi làm thứ gì. Này nếu là đổi tại quá khứ, nàng nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn. Hai người mặt đối mặt, rõ ràng lẫn nhau đều tại ý đối phương, lại đều phải làm bộ không quan tâm. Rõ ràng đều yêu, lại đều không dám yêu. Tiêu Tử Mạc lúc này đã an tĩnh lại, vừa mới hắn vẫn luôn tại quan sát Hàn Nặc. Hắn an vị tại Hàn Nặc chính đối diện, Hàn Nặc cố gắng muốn che giấu những cái đó cảm xúc, đều bị hắn từng cái thu vào mắt bên trong. Hắn luôn luôn tùy tiện tâm cũng không nhịn được co quắp một chút, có chút đau lòng. Sau đó Kiều Tử Mạc đột nhiên đối Lâm Việt nói, Lâm học trưởng hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, này không giống ngươi a. Kiều Tử Mạc nói lời này kỳ thật chính là cố ý làm Lâm Việt khó xử. Hắn có thể giúp Hàn Nặc bảo thủ bí mật, nhưng lại không nhìn nổi nàng chịu ủy khuất. Hàn Nặc trừng Kiều Tử Mạc một chút, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, cu nở dê thu không trở lại. Lâm Việt nửa ngày đều không có trả lời Kiều Tử Mạc vấn đề. Hắn khả năng cu nở dê tìm không thấy lý do giải thích chính mình này đột nhiên thay đổi đi. Vô luận là hắn muốn làm bộ cùng Lý Tâm Nghi đóng vai tình lữ, cho nên cố ý xa cách Hàn Nặc, hay là hắn bởi vì không muốn nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ hình ảnh, cho nên mới ăn dấm né tránh. Vì nào y gì một cái lý do hắn cũng không thể ngay trước Hàn Nặc mặt nói ra. Lâm Việt hắn sẽ không nướng nướng a, cho nên tự nhiên là không cần đi. Không đợi Lâm Việt mở miệng, Lý Tâm Nghi ngược lại là trước giúp hắn giải thích. Tiêu Tử Mạc ánh mắt trở nên rất vi diệu, thực khó chịu nhìn Lý Tâm Nghi một chút, cu nở dê không có tiếp nàng lời nói, phảng phất không nghe thấy tựa như. Sau đó hắn chỉ chớp mắt lại đi quan sát Hàn Nặc biểu tình. Quả nhiên Hàn Nặc khi nghe đến Lý Tâm Nghi đương nhiên ra tới giúp Lâm Việt trả lời qua đi, toàn bộ mặt mũi trắng bệch rất nhiều.